Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 317. Tư vị ấm áp, không tệ. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngậm miệng, Danh Khả lại quăng ra quả đấm, một quyền kêu hô qua đi. Cái nam nhân không biết xấu hổ này, chính anh không biết xấu hổ liền thôi, cư nhiên còn muốn kéo cô xuống nước, làm sao có thể có người vô sỉ đến mức này. Giờ này khắc này, mặt cô đã hồng được giống như quả táo chín, khó xử hoàn toàn giấu không đi rồi. Thật sự không muốn anh lại ôm sát eo của cô, thân hình hướng trên người cô đè ép, để cho cô lại rõ ràng cảm giác được khát vọng chính mình đối với cô. Anh cười đến tà ác, đầu lưỡi thò ra nhẹ nhàng đảo qua lỗ tai cô. Nóng thành như vậy còn nói không nghĩ muốn, nữ nhân khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Danh Khả cắn môi, không nói lời nào, mặc kệ anh. Hiểu biết đối với anh tựa hồ càng ngày càng sâu, thời điểm khi anh nói với ngươi vô sỉ như vậy mà nói, nếu là cô để ý đến anh, nếu là phản bác anh có thể nói ra càng thêm vô liêm sỉ cho ngươi càng khó thừa nhận. Ngươi không để ý tới anh, chính anh cũng rất nhanh tốt, cho nên lần này cô hạ quyết định không anh ba hoa. Quả nhiên không quá bao lâu Bắc Minh Dạ chính mình thu thập xong tâm tư cũng đem phân kích thích kia miễn cưỡng đè ép tiếp xuống, lại cúi đầu hôn mặt cô một chút mới buông tay cô. Vừa được tự do, Danh Khả lập tức lui về phía sau hai bước rời xa anh, trừng mắt nhìn ý cười chỉ tốt ở bề ngoài, miệng nhỏ lại lầu bầu. Anh giàu gì cũng là cái tổng giám đốc tập đoàn lớn, không cần luôn là như thế này. Luôn luôn như thế nào? Anh nhíu mày, một chút không cho là đúng, bước đi về phía cô. Danh Khả hơi nghiêng thân, nhanh chóng tránh ra mấy bước, quay đầu nhìn chằm chằm anh chỉ trích nói. Không cần luôn luôn lưu manh như vậy, anh phải có bộ dáng tổng giám đốc công ty lớn. Hôm nay là cuối tuần. Cái gì tổng giám đốc không tổng giám đốc còn ổn trọng a, cuối tuần nghỉ nên có bộ dáng nghỉ. Hiện tại anh chỉ là nam nhân của em, ngoài ra cái gì cũng không phải. Tâm Danh Khả theo những lời này bùm bùm nhảy dựng lên, cô vội vàng xoay mặt không nghĩ muốn để cho anh nhìn thấy vẻ mặt trên mặt chính mình một khắc này, bởi vì hiện tại đôi má nóng bỏng, nhiệt độ tăng vọt thành như vậy, chỉ sợ đã hồng rồi. Nam nhân của cô, thiệt thòi anh nói được ra khỏi miệng, nói như vậy cũng không sợ mất mặt. Nhưng mà vì cái gì bốn chữ vô cùng đơn giản này để cho lòng của cô lập tức liền nhảy động lợi hại như vậy? Giống như nổi trống một dạng, dồn dập mà trầm trọng. Đại khái là vì loại nói quá bại lộ này để cho cô quá thẹn thùng rồi. Cô xoay người tiếp tục hướng phía trước đi đến, không để ý tới anh đi theo ở sau người, chỉ muốn cho ửng đỏ trên mặt mình nhanh lên tán đi. Cảm thấy bị anh nhìn thấu lại sẽ đùa cợt chính mình. Lần này Bắc Minh Dạ không có vội vã đuổi theo, chỉ là nhìn bóng lưng cô ánh mắt ôn nhu, giờ này khắc này trong lòng yên lặng nói không nên lời. Cuối tuần hai người không có việc đặc biệt phải làm, cứ như vậy đi dạo chợ, mua món ăn, bên bờ biển đi một chút, sau đó chạy chiếc du thuyền hướng biển lớn chạy tới, cảm giác như vậy, để cho anh cảm nhận được sự yên lặng cùng ấm áp chưa bao giờ có. Ấm áp, chưa bao giờ nghĩ tới, hai chữ này có một ngày cư nhiên cũng sẽ xuất hiện tại trong sinh mệnh của anh. Nhìn bóng lưng cô, nhìn tóc dài tản ra bên mặt cô, ánh mắt liền càng nhu hòa rồi. Ấm áp, tư vị hai chữ này, kỳ thật cũng không tệ. Nói ra một đống đồ vật trên du thuyền, Bắc Minh Dạ tiện tay. Góc truyện audio.com, đem đồ đạc ném ở trong phòng bếp liền xoay người vào phòng điều khiển. Danh Khả lại bất đắc dĩ, đi vào phòng bếp đem đông tây phân loại ra, con cua cùng trứng tôm cô thả nước nuôi sống rồi. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, thời điểm ra ngoài Bắc Minh Dạ đã đem du thuyền chạy đến biển lớn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, bờ biển đã cực kỳ xa xôi, chỉ còn lại có một chút mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ toàn bộ trên bờ. Bắc Minh Dạ đem du thuyền ngừng lại, để cho nó ở trên mặt biển theo sóng đuổi trôi nổi, thời điểm trở về nhìn thấy Danh Khả đứng ở trong khoang thuyền, anh ngoéo môi một cái, bỗng nhiên hướng cửa sổ đi đến, cư nhiên đem tất cả bức màn cửa sổ thả xuống. Làm cái gì? Danh Khả hỏi xong liền lập tức hối hận hận không thể đem đầu lưỡi chính mình cắn đi, vấn đề làm cái gì này về sau cô thật sự không thể hỏi lại, mỗi lần hỏi, đạt được đáp án đều là cùng một cái. Thấy anh như vậy, trong lòng cô có vài phần hoảng, theo bản năng hướng cửa khoang thuyền dị động cước bộ, nhìn anh, vài phần ủy khuất. Em không muốn, anh không thể như vậy, chúng ta vừa mới đi lên. Không thể như thế nào? Đem một tấm rèm che cuối cùng bỏ xuống, Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn cô một cái, mặc dù cửa còn có ánh mặt trời xuyên vào, nhưng ánh sáng bên trong đã rất yếu rồi. Anh đi đến bên cạnh vách tường đem ngọn đèn mở, mới nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, vẫy tay về phía cô nói. Tới đây, Danh Khả lắc lắc đầu chẳng những chưa từng có đi, ngược lại thối lui hai bước. Tiên sinh, anh có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Anh tựa vào trên vách thuyền, ung dung nhìn cô. Danh Khả thực có vài phần ủy khuất, ra ngoài là muốn tới chơi đùa, anh lại cư nhiên muốn phải ở chỗ này cùng cô. Anh đã nói muốn dẫn em ra ngoài ngoạn chơi. Không biết nên nói rõ ràng như thế nào, cô chỉ có thể cắn môi, trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt oán niệm. Hiện tại anh chẳng lẽ không mang em ra ngoài ngoạn chơi sao? Không phải dẫn cô ra ngoạn chơi, anh phí nhiều công phu như vậy làm cái gì? Nhưng mà anh không thể, cô nói còn chưa nói xong, Bắc Minh Dạ đã đứng thẳng thân hình đi về phía cô hoảng sợ, nhanh chân liền muốn hướng boong thuyền chạy tới. Bắc Minh Dạ đi nhanh lên trước tại lúc cô sắp chạy ra khoang thuyền, chặn ngang bế cô lên, vác ở trên bờ vai, cuối cùng thật sự hướng khoang thuyền đi đến. Cái du thuyền này không hề thiếu phòng, anh chọn một gian trong đó. Liền như vậy bị anh khiêng vào phòng, Danh Khả lập tức níu chặt quần áo của anh, kêu sợ hãi. Anh đã nói mang em ra ngoài chơi đùa, anh làm sao có thể như vậy? Em không cần, tiên sinh, anh đừng như vậy. Đừng như thế nào, đừng ở chỗ này, không cần hiện tại. Lời còn chưa nói hết, người đã bị anh bỏ xuống, thả ở trên giường. Thấy anh muốn hướng chính mình đè xuống, cô lập tức quăng ra quả đấm, một đôi nắm tay để tại trên ngực anh, thở phì phì nói. Buổi sáng hôm nay thời điểm tỉnh lại mới, em hiện tại mệt mỏi quá, em không nghĩ muốn, em nghĩ rằng anh mang em tiến vào, là vì làm cái gì? Anh xem là chính em nghĩ đi, ngón tay dài tại trên mặt cô xẹt qua, anh bỗng nhiên đứng lên, đi đến tủ quần áo bên cạnh đem cửa tủ mở ra, từ bên trong chọn vài kiện quần lót, lại xoay người lại đi đến bên giường ném cho cô. Nhìn xem một kiện anh thích kia thay cho anh xem. Danh Khả sợ run lên, cúi đầu vừa thấy áo tắm ngực mình, mặt nhất thời xung huyết đỏ bừng. Áo tắm, thì ra anh chỉ là để cho cô tiến vào đổi áo tắm, mà. gocchuyenaudio.com Không phải, đây là muốn mang cô ra ngoài xuống nước ngoạn chơi sao? Nhưng mà, cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn anh. Tiên sinh, em không biết bơi. Không kêu em xuống biển. Anh dựa bên cạnh cửa nhìn chằm chằm cô. Danh Khả càng mê mang, không kêu cô xuống biển, để cho cô đổi áo tắm làm cái gì? Nghe nói đây là trào lưu phong cách thay cho anh nhìn một cái. Anh còn nói, ánh mắt thủy chung rơi vào trên người cô, hoàn toàn không có rời qua nửa phân. Trong lòng Danh Khả có phần không yên, đem áo tắm trong tay cầm lên, chỉ là nhìn một cái, mặt nhất thời càng đỏ. Cách chương.